Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971. Chương 971 Thú Nhân Thời Đại. Cá sọt những cái đó tồn tại con cá đều ở các loại nỗ lực hướng ra nhảy. Nhưng cá sọt thượng che lại võng cái. Chúng nó loại này hành vi thuộc về vô dụng công. Làm Minh Ca rời không ra ánh mắt, là một cái nho nhỏ nhìn như cùng khác con cá không có gì khác nhau con cá nhỏ. Con cá nhỏ cái đuôi thượng có như vậy một chút lam, kia một chút lam dưới ánh nắng thường thường. Chiếu rọi hạ dường như còn sẽ sáng lên, đâm vào Minh Ca trong mắt, làm Minh Ca nháy mắt hít thở không thông giống nhau, nàng nhìn. Tay đã vô tri vô giác vói vào cá sọt cái những cái đó khe hở. Đêm này con cá nhỏ bắt ra tới. Minh Ca, ngươi làm cái gì nột? Mau giúp mẹ đem cá cái sọt bối thượng. Bên người có trung niên nữ nhân chụp hạ Minh Ca bả vai. Minh Ca lúc này mới hoàn hồn giống nhau. Lên tiếng hào, chiều trung niên nữ nhân chỉ cái kia cá cái sọt đi đến. Đột nhiên không biết ai sắc nhọn hoảng sợ hô. Một tiếng ưng nhân tới. Này mấy người phụ nhân cùng với nữ hài kia bước chân bay nhanh chiều trong rừng cây phóng đi. Liền cá cái sọt đều không cầm. Minh Ca tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng nhìn những người này vẻ mặt vội, thậm chí còn thổi bay trên cổ vỏ sò, thân thể bản năng cũng đi theo hướng phía trước chạy vội. Phía sau có sắc nhọn điều tiếng huýt gió. Chấn phá người màng nhĩ màng giống nhau. Minh Ca chạy vội gian quay đầu lại nhìn mắt. Liền nhìn đến nước biển cuối chỗ nhanh chóng bay tới mấy cái điểm đen. Ly đến gần mới phát hiện cái gọi là điểm đen là dài quá màu đen cánh hình người đại điểu. Đoàn người chạy vào rừng cây. Tay chân bay nhanh ở một cây đại thụ mặt sau bụi cỏ cái nắp lay khai. Vài người vừa lăn vừa bò nhảy đi vào, này hố một chút đều không lớn. Đại gia hoa ở bên trong chính là người lũy người trạng thái. Minh Ca bởi vì chạy chậm ở trên cùng, nàng này thân thể mẹ một tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Một tay nắm chặt mặt trên thảo cái nắp, Minh Ca đôi tay còn nắm chặt cái kia màu lam con cá. Con cá thoát ly thủy. Vẫn luôn là vận động suy nghĩ muốn nhảy nhót trạng thái. Sợ con cá thoát ly chính mình bàn tay rơi trên mặt đất đi bị đại gia dẫm thành cá bùn. Minh Ca dứt khoát đem nó đè ở chính mình bụng chỗ, xuyên thấu qua thảo cái nắp khe hở. Minh Ca có thể nhìn đến những cái đó cái gọi là ưng nhân ở bè che thuyền trước rơi xuống đất. Ưng nhân cánh ước chừng có 3 mét dài hơn. Bọn họ thân thể tuy rằng là hình người, nhưng miệng lại vẫn là điểu miệng hình dạng. Hai tay hai chân đầu ngón tay lại trường lại uốn lượn. Này một móng vuốt chảo ở nhân thân thượng, nháy mắt là có thể đem người xé thành mảnh nhỏ. Rơi xuống trên bờ cát bọn họ thu cánh. Đang ở phía sau tiếp trước ăn cá sọt những cái đó cá, không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác. Nàng cảm thấy chính mình ánh mắt hướng ra ngoài vọng thời điểm. Có một cái ưng nhân ở ăn cá khoảnh khắc ngẩng đầu. Tròn xoe đôi mắt xuyên qua rừng cây thẳng tắp cùng nàng đúng rồi thượng, Minh Ca thân thể một cái. Giật mình, cảm giác chính mình đều rời không ra tầm mắt, không ngừng là nàng. Minh Ca cảm thấy nàng phía sau những người này từng tái đều tại đây một khắc đình chỉ hô hấp giống. Nhau nín thở ngưng thần, tựa hồ sợ hãi hoảng sợ tới rồi cực điểm, bị dọa đến một cử động cũng không dám, Minh Ca dứt khoát nhắm mắt thừa dịp điểm này thời gian bắt. Đầu tu luyện quang minh chú, thân thể này tu cũ có thể tu luyện quang minh chú. Hơn nữa thế giới này linh khí tựa hồ thực nồng đậm. Minh Ca tu luyện thời điểm cảm giác được đại lượng linh khí ùa vào thân thể của mình. Nhận thấy được, trong lòng ngực con cá nhỏ thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Minh Ca còn phân thần đem chính mình một tia linh khí độ cho con cá nhỏ, cũng không biết qua bao lâu. Phía sau trung niên nữ nhân đẩy Minh Ca. Minh Ca, có thể đi ra ngoài. Mình ta vội hướng ra bò, một bên đánh giá bờ cát chỗ, nơi đó bè tre cá sọt đều còn ở, nhưng bên trong cá lại trống trơn, nửa con cá đều không có. Cùng Minh ca cùng nhau tới thiếu nữ bước nhanh chạy đến bờ cát chỗ. Một bên lật xem cá sọt, một bên ô ô ô khóc thút thít lên tiếng. Mẹ, mẹ, ưng nhân đem cá đều ăn sạch ô ô ô. Mẹ, mẹ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Này đó nữ nhân nhóm từng cái cũng thở dài, mặt ủ ê ê. Minh ta theo bản năng liền dùng đôi tay đem chính mình trong lòng ngực con cá che đến. Gắt gao, không cho những người này nhìn đến, cũng may này từng cái đều tâm tình mất mát. Không ai đi để ý tới Minh ta, các nữ nhân đem cá sọt bè che toàn bộ kéo vào rừng cây. Dùng nhánh cây che đậy hào, lúc này mới chiều chính mình thôn đi đến, từng hàng nhà gỗ nhỏ giống như là bị cơn lốc quá cảnh bị phá hủy hoàn toàn thay đổi, ngã xuống đầu gỗ mặt trên còn có những cái đó ưng nhân nhóm chảo ngân. Minh ca phía sau bọn đại hán từng cái kêu gọi nhà mình oa nhi. Minh ca chính mình cái gọi là mẹ cũng bước nhanh chạy đến nhà mình sập nhà ở trước. Đôi tay đi lay những cái đó đầu gỗ, cũng may này nhà gỗ nhỏ thật sự không lớn. Nữ nhân lay một hồi liền đem đầu gỗ toàn bộ đều dịch khai. Trong phòng phô chính là thật dày rơm rạ, trừ cái này ra không còn hắn vật, trung niên nữ nhân lại đem rơm rạ lay khai. Phát giác rơm rạ phía dưới hầm hoàn hảo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu chiều Minh ca vui mừng cười. Minh ca đừng sợ, nhà ta thức ăn còn ở, đêm nay thượng sẽ không chịu đói. Bốn phía những cái đó hàng xóm nhóm tựa hồ không may mắn như vậy. Trong nhà ngủ chưa tiểu hài tử tuy rằng tránh ở nhà gỗ hầm phía dưới, còn là bị ưng nhân nghe nhân khí mùi vị đem tiểu hài tử bắt được tới ăn luôn. Chỉ còn một bãi lại một bãi máu tươi, đảo cũng có mấy nhà oa may mắn. Giấu ở hầm không có bị ưng nhân bắt được, toàn bộ thôn trang nhỏ nhất thời đều là thấp thấp. Áp lực tới rồi cực điểm tiếng khóc, Minh ca cho rằng trải qua như vậy một hồi sự. Đại gia tạm thời đều sẽ không có tâm tình đi sửa sang lại phòng ốc khi nàng phát giác những cái đó chẳng sợ mất đi hài tử nữ nhân đã khóc lúc sau nên làm gì làm gì. Tu chỉnh hầm, đem hầm đào thâm một ít, lại dựng nhà gỗ tử. Tới rồi buổi tối ở một chỗ trên đất trống thăng hỏa. Đồ ăn không bị ưng nhân nhóm cướp đi, mọi người dùng thạch muỗng lấy ra một muỗng nhà mình phơi khô cá ném vào hỏa thượng kia khẩu tảng đá lớn trong nồi. Trong nồi mặt thủy ùng ụp mạo phao phao, chờ canh cá hảo thời điểm. Lấy ra cá nhân ra có thể ăn thịt cá, những cái đó không đồ ăn tựa hồ chỉ có thể uống canh cá. Minh ca vẫn luôn giấu đi cái kia con cá nhỏ, đã bị nàng tìm cái thạch bồn dưỡng đi vào, ngày nay bởi vì sửa sang lại phòng ở mệt đến quá sức. Cho nên ký chủ mụ mụ cấp Minh ca bưng mang theo cá canh cá. Minh ca ăn liu liu liền uống hết. Mặt trên xương cá càng là bị nàng liếm lại liếm không có thịt mới ném xuống. Nói thật, này canh cá trừ bỏ cá chính là thủy, bên trong cái gì gia vị đều không có. Nhưng Minh ca lại uống đến có tư có vị. Cảm giác này liền như là một đốn bữa tiệc thịnh soạn, ăn bữa tối. Các nữ nhân bắt đầu tay cầm tay khiêu vũ. Minh ca ngồi ở một bên tay nâng quai hàm, nhìn như là đang xem này đó các nữ nhân thét to vũ đạo. Kỳ thật là ở tu luyện, vị diện này rõ ràng quá nguy hiểm. Từ này đó nữ nhân mất đi tiểu hài tử khóc xong lúc sau nên làm gì hành vi chung có thể thấy. Được tới, loại chuyện này tựa hồ thường xuyên phát sinh. Những người này đối người bên cạnh sinh tử nhìn quen, xem như tập mãi thành thói quen. Hết chương.